Chào mừng các bạn, đến với kênh truyện của Như Quỳnh. Bộ truyện Tổng tài truy thê 36 kế chưa đủ đang tiến vào hồi kết. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình mới mang tên Chú là của em. Bộ truyện được tóm tắt như sau. Vác phải đống rác mà lại cứu được trai đẹp, đặc biệt là trai đẹp có tiền. Cái điều tưởng chừng vô lý đến mức chẳng bao giờ có thể xảy ra, lại đùng một cái rơi vào trên người của Tô Noãn Tâm. Chỉ là trai điệp này hình như hôn cô ta kha khá tuổi, lại còn chưa gì đã bắt nạt cô cả một đêm. Chú chịu trách nhiệm sao? Tôi có thể kết hôn với cô. Bà đây còn lâu mới thèm. Tô Noãn Tâm thân là một thiếu nữ mạnh mẽ, một mình bảo vệ mẹ. Chú muốn cưới sao? Được, vì mẹ cô. Cưới thì cưới. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 1 của bộ truyện Chú là của em. Cứu tôi cho cô 300 tỷ. Một giọng nói nam trầm thấp, khàn đặc vang lên bên tai. Lúc này, cả người Tô Noãn Tâm đều đờ đẫn. Trên đường đi làm về đã bị một người đàn ông va vào người thì cũng thôi đi. Đằng này còn bị va đến ngã vào trong đống rác. Mùi hỗn hợp của tất cả các loại rác xung quanh khiến cho người khác muốn nôn mửa, nhưng vẫn cố gắng sống chết nhịn lại, không nôn ra ngoài. Bên ngoài bãi rác, tiếng bước chân hỗn loạn không ngừng vang lên qua lại. Đuổi theo, nhất định phải bắt được Lệ Minh Viễn. Anh ta bị thương rồi, không thể chạy ra được. Thuốc cũng sắp phát huy tác dụng rồi, đêm nay chúng ta nhất định phải bắt được anh ta. Nếu không thì chúng ta sẽ không biết ăn nói với cô chủ như thế nào đâu. Giọng nói dần xa dần, ý thức ở trong bộ não của Tô Noãn Tâm cuối cùng trở lại. Lê Minh Viễn, cô đã từng nhìn thấy cái tên này ở trên các tạp chí. Anh là Lê Minh Viễn, tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Doanh. Người đàn ông đẹp trai ở trên tạp chí đến mức khiến cho người ta phải phỉ nhổ lại chính người đàn ông đang nằm bên cạnh cô. Cứu! Cắt răng cũng phải cứu về. Cô đang thiếu tiền, anh lại có tiền. Anh nói cứu anh. Anh sẽ đưa cô 300 tỷ. Mẹ cô ốm nặng cần ghép thận gấp. Đi theo tôi đưa chú về nhà. Tô Noãn Tâm đem hết sức lực của cái mạng già của mình cõng người đàn ông về nhà. Nhưng cô lại hồn nhiên không biết rằng mình cũng đang đồng thời cõng một con sói đói về nhà. Về đến nhà, Tô Noãn Tâm khiêng nửa người của người đàn ông kia ngồi vững trên ghế sofa. Sau đó xoay người đóng cửa lại. Đèn phòng bật sáng. Tô Noãn Tâm đang định đi tới bên người đàn ông bàn bạc thủ lao, nhưng vừa quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú đã lập tức tức giận. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, những đường nét khuôn mặt của người đàn ông giống như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo do thượng tế đạc ra, đẹp đến mức kinh ngạc. Một đôi mắt đen còn sáng lấp lánh hơn cả viên ngọc trai, sống mũi cao vừa phải, môi mỏng mím chặt như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Chiều cao của người đàn ông này vừa vặn, cao hơn Tô Noãn Tâm một cái đầu. Đánh giá toàn thể chính là một anh chàng siêu cấp đẹp trai 100%. Chỉ là lúc này đôi mắt sâu thẳm kia lại tràn đầy sự nóng bỏng. Tô Noãn Tâm không khỏi cười thầm, trong lòng cô không khỏi rơi lục bột vài cái. Cô đã quá quen thuộc với kiểu ánh mắt như vậy rồi. Ngược lại, Tô Noãn Tâm không hề hoảng sợ, dám tùy tiện đưa người khác về nhà. Thì hẳn là phải người có năng lực tự bảo vệ mình thì mới dám làm vậy. Cô bình tĩnh nói với người đàn ông. Chú đã trúng phải cái gì rồi? Người đàn ông tiếp tục nhìn cô bằng ánh mắt đó, không lên tiếng. Chú đừng làm loạn, ngoan ngoãn, ở lại đây, tôi ra ngoài mua thuốc cho chú. Mẹ nó, cô biết ngay mà, tiền đâu có dễ kiếm như vậy. Trước tiên hãy nghĩ cách để cho anh trở lại bình thường đã, rồi mới bàn đến chuyện tiền năm sau. Nhưng cô vừa mới quay người rời đi thì đã bị một lực lớn kéo lại. Toàn bộ cơ thể của cô đập mạnh vào ngực của người đàn ông đó. Tô Noãn Tâm vô thức đưa tay lên ngực người đàn ông. Cô hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn anh. Này, ngoan, nghe lời, gần nhà tôi có một hiệu thuốc, tôi đi một tẹo sẽ về ngay, chú nhịn một chút thôi. Người đàn ông đã chịu đựng đủ lâu rồi, làm sao có thể chịu đựng được nữa. Khoảnh khắc Tô Noãn Tâm bị đẩy lên giường, trái tim cô hoàn toàn tan nát. Nhấc một chân lên, cô dồn sức lực đạp vào đầu của người đàn ông. chỉ muốn đánh anh một cái, làm cho anh ngất đi. Vì vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra. Còn tiền nong thì cứ để cho người tỉnh lại rồi nói sau. Nhưng cô không ngờ rằng người đàn ông ở trước mặt không phải là một kẻ vô dụng. Anh đưa tay ra, bắt lấy cái chân đó của cô, sau đó nắm lấy ở trong lòng bàn tay, rồi kéo về phía trước. Vô tình tư thế của hai người trở nên thật kỳ quặc. Chú muốn làm gì? Tôi là người vừa mới cứu mạng chú đó. Người đàn ông đã mất đi lý trí, trong đôi mắt thâm sâu ấy không có gì khác ngoài một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ngay cả khi Tô Noãn Tâm có đai đen của Karate Do, sở trường đánh nhau, thì giờ phút này cô hoàn toàn không phải là đối thủ của người đàn ông. Tình cảnh bỗng chốc hỗn loạn, trái tim của Tô Noãn Tâm đã suy sụp đến cùng cực. Cô hối hận rồi, nhưng đã quá trễ. Người đàn ông đã mất đi lý trí, nhưng ý chí của anh vẫn còn đó, cuối cùng vẫn mềm lòng. Đôi mắt đen lạnh lùng phát ra một loại ánh sáng kỳ dị. Anh nhìn thẳng vào cô, xong nói trầm thấp, có một chút bất lực. Ngoan, cái gì cũng cho cô. Lúc này Tô Noãn Tâm chỉ cảm thấy, má nó, cuộc sống chấm dứt từ đây. Ngày hôm sau, trời sáng choang, Tô Noãn Tâm bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Đầu cô đau đến muốn nứt ra, cô từ từ ngồi dậy khỏi giường, tắt đồng hồ báo thức rồi tìm kiếm người đàn ông ở trong phòng. Nhưng phát hiện rằng người đàn ông không còn ở đó nữa. Rất tốt, làm xong chuyện thì chạy, quá khốn nạn. Nói là đưa 300 tỷ, nhưng bây giờ đến sắm cũng không giữ lại một cái. Đột nhiên, ánh mắt cô mang theo một chút ánh sáng, nhìn đến tủ giường bên cạnh, có một tờ giấy lặng lẽ nằm ở đấy. Trên đó có viết số điện thoại, còn có cả tên nữa. Lê Minh Viễn, giỏi lắm, làm xong chuyện xấu còn dám để lại phương thức liên lạc. Bà đây khinh một tên đàn ông người giấy như chú. Ngay lập tức, Tô Noãn Tâm không chịu được nữa. Cô ôm lửa giận, nhập giấy số vào điện thoại, mau chóng gọi đi. Điện thoại đổ chuông 3 lần rồi được kết nối. Tô Noãn Tâm vừa mới mở miệng đã mắng. Lệ Minh Viễn có đúng không? Ông nội nhà chú ấy, đúng là mặt người, dạ thú, súc sinh. Không phải là cái loài tốt lành gì. Bà đây tốt bụng cứu chú một mạng. Thế mà chú lại đối xử với tôi như vậy sao? Mẹ nhà chú chứ, đây là hành động của một con người có thể làm được sao? Ngay cả khi lúc đó đầu óc của chú không được minh mẫn mà chú vẫn còn ích mạnh đến vậy. Đầu dây bên kia điện thoại, Tô Noãn Tâm càng mắng càng tức, rồi lại tự mình khóc trước. Mẹ nhà chú chứ, chú có biết lần đầu làm con gái có cảm giác như thế nào không? Tô Noãn Tâm tôi đã bị tên khốn nhà chú hủy hoại cả một đời rồi. Chú có biết không, tôi còn chưa có bạn trai, còn chưa yêu đương một lần nào, đã bị chú làm như vậy rồi. Thứ đó là tôi giữ gìn cho người mà tôi yêu, cũng như người mà yêu tôi, để cả hai chúng tôi cùng tận hưởng những giây phút chân quý nhất. Nhưng tất cả đều đã bị chú hủy hoại rồi, đồ khốn, tôi sẽ không để cho chú yên đâu. Tôi Noãn Tâm vừa khóc vừa la hét vào trong điện thoại một hồi lâu, nhưng đầu dây bên kia vẫn không đả động gì. Càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng cô ôm mặt khóc thành tiếng. Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên. Tôi có thể chịu trách nhiệm. Không nói thì không sao, vừa nói liền khiến cho Tô Noãn Tâm sổ lông. Chú chịu trách nhiệm sao? Chú chịu trách nhiệm như thế nào? Chú có thể trả lại những gì tôi đã mất không? Có thể không hả? Tên khốn, chú không biết xấu hổ mà nói ra tự trách nhiệm. Tô Noãn Tâm suýt chút nữa đã tắt thở. Chỉ nghe thấy ở bên kia vang lên một câu khác. Tôi có thể kết hôn với cô. Ai cần chú chứ? Tôi cũng không thích chú. Ai cần chú cưới tôi? Chú đi mà cưới cái ông nội chú ấy. Khốn nạn, cầm thú. Bíp một tiếng, Tô Noãn Tâm đã cúp điện thoại. Sau đó cô tức giận đến mức ném chiếc điện thoại xuống đất. Rồi lại đau lòng bật dậy khỏi giường, cầm điện thoại lên xem. May mắn tay không bị hỏng. Nhìn thời gian ở trên điện thoại, đã 11 giờ sáng. Tô Noãn Tâm không quan tâm đến chuyện khác, vội vàng từ trên giường bật dậy, vội vàng đi vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, sau đó đến bệnh viện đưa cơm trưa cho mẹ. Kết quả vừa ra khỏi giường, hai chân liền mềm nhũn, cả người ngã xuống đất, suýt nữa thì té xỉu. Ngay lập tức, trong lòng cô càng thêm căm ghét tên đàn ông chó má Lệ Minh Viễn. 12 giờ trưa, không kịp nấu thức ăn cho mẹ. Nên Tô Noãn Tâm chỉ đành mua một phần thức ăn dinh dưỡng ở bên ngoài rồi mang đến bệnh viện cho mẹ.

nhưng lại dễ dàng khiến cho người ta có thiện cảm với cô. Cho nên dù cô có yêu cầu anh ta ra mặt giúp đỡ, mặc kệ sẽ có phiền phức, nhưng anh vẫn sảng khoái đồng ý. Nhưng mà bây giờ trong anh không còn sót lại tí thiện cảm nào đối với cô. Tô Noãn Tâm lại cảm thấy không quan trọng, cô chỉ muốn vị trí mợ chủ của tổng giám đốc, những việc khác đều không quan trọng. Chỉ là... Sao? Ý của chú là nếu tôi làm vợ chú, 300 triệu kia chú sẽ không đưa? Đúng là lòng tham không đáy, muốn thân phận lại còn muốn tiền. Mặt của Lệ Minh Viễn đen lại, nói, không sai, không thể là muốn cả hai sao? Không có tiền làm sao cô có thể thay thận cho mẹ? Nếu như chọn một trong hai, cô chọn tiền. Không thể. Nhóc con này đúng là đủ tham. Trong lúc nhất thời, Lệ Minh Viễn bị chọc giận quá mà bật cười. Ngay lập tức lại nghe thấy nhóc con ở đầu dây bên kia mất mát nói, nhưng chú à, chú có cho vợ của chú tiền tiêu vặt không? Vợ của người có tiền chắc chắn sẽ có nhiều tiền tiêu vặt chứ. Tùy tiện vung tay thì có thể thay thận cho mẹ cô. Nhưng bệnh chung của những người có tiền chính là ghét người khác trước mặt bọn họ mở miệng liên nói đến tiền. Tô Noãn Tâm như vậy bị đẩy vào ngõ cụt. Lệ Minh Viễn một lần nữa bị chọc cười. Khuôn mặt tinh tế của anh suýt chút nữa cười đến vặn vẹo. Thư ký bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng không dám thở mạnh một tiếng. Lệ Minh Viễn hít sâu một hơi, trong đầu tưởng tượng đến cảnh mỗi buổi sáng đều nhìn thấy khuôn mặt non nớt kia, tự trấn an lòng mình, chỉ là một con bé mà thôi, không cần chấp nhặt. Lúc này mới ổn định nói ra ba chữ, xem biểu hiện tốt thì có thể dùng tiền, gần giống vậy. Vậy nếu biểu hiện tương đối tốt thì có thể được bao nhiêu tiền? Ba câu đều nói đến tiền thì bán tiền đến mức vậy sao? Đôi mắt của Lệ Minh Viễn nguy hiểm híp lại. Cô rất thiếu tiền sao? Thiếu, vô cùng thiếu tiền. Mẹ vợ tương lai của chú đang bệnh nặng, nằm ở trên giường bệnh, phải thay thận gấp mới có thể duy trì tính mạng. Chú sẽ không bỏ mặc bà ấy chứ? Thì ra đây là lý do. Sắc mặt của Lệ Minh Viễn dễ coi hơn một chút, bình thản nói. Ngoài việc này ra tôi chỉ cần cái danh vợ của tổng giám đốc tập đoàn là đủ rồi. Những thứ khác thì không cần, tôi có thể tự lo cho bản thân mình. Lệ Minh Viễn cười lạnh. Người con gái này dám mở miệng lừa người gạt quỷ. Tô Noãn Tâm, rốt cuộc cô cũng hám tiền của anh như bao người phụ nữ khác mà thôi. Anh đã không thể tin tưởng thêm ai khác nữa rồi. Được, tốt nhất là cô nên nói được, làm được. Bởi vì mẹ bệnh nặng, làm việc không có liêm sỉ như thế này cũng không thể trách được. Nhưng nếu còn muốn nhiều hơn nữa, sẽ khiến cho người ta chán ghét. Tô Noãn Tâm nghe thấy giọng điệu này cực kỳ khó chịu. Cô nhíu mày nói, chú như vậy là có ý gì chứ? Không phải là chú cho rằng tôi vì địa vị tiền tài của chú nên mới kết hôn với chú đó chứ? Rõ ràng là chú tự mình nói rằng sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Vừa đúng lúc tôi lại cần mấy thứ này nên mới bằng lòng kết hôn với chú. Không thì còn lâu tôi mới thích chú. Nếu không phải chú đã mất đi sự trong trắng, lại là cam tâm tình nguyện gả cho một ông chú lưu manh, vừa già lại vừa xấu, lại còn hơn tôi hẳn là một giáp cơ chứ. Nói xong, Tô Noãn Tâm thở phì phì lập tức cúp máy, nhưng tắt máy xong lại cảm thấy có một chút hối hận. Xả giận thì đúng là thích thật đấy, nhưng mà lỡ thì người ta tức giận thì phải làm sao đây? Vừa nãy mình cũng không biết là chính mình đang nói cái gì nữa. Lệ Minh Viễn bị một câu nói ông chú lưu manh, vừa già vừa xấu, làm cho kinh động rồi, để lộ ra một vẻ mặt đen như đít nồi. Anh xấu sao? Anh già sao? Hơn một giáp thì sao chứ? Rõ ràng là còn kém những 3 tuổi nữa mới được một giáp. Quên đi, chỉ là một con nhóc chưa trưởng thành mà thôi, cùng với cô so đo làm gì chứ? Lệ Minh Viễn làm việc quả thật cực kỳ hiệu quả, cực kỳ nhanh nhẹn. Tô Noãn Tâm mới chỉ đứng cùng với người mẹ đang bị hôn mê của mình. Ở cổng bệnh viện chưa đầy 10 phút, đã rất có đông bác sĩ tự mình đưa cô và mẹ cô vào bên trong. Lại còn sắp xếp cho mẹ cô một phòng bệnh được trang hoàng hết sức xa hoa, là một phòng đơn, phòng vệ sinh, phòng bếp, đều gì cũng có cả. Cô Tô, cô xem có hài lòng với căn phòng này hay không? Phó giám đốc bệnh viện, một tên đầu hói ở độ tuổi trung niên, nhìn cô với vẻ mặt hết sức nịnh nọt. Tô Noãn Tâm lạnh giọng nói, giám đốc bệnh viện của các người đâu rồi? Không phải vừa nãy còn hạ lệnh đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi bệnh viện hay sao? Phó giám đốc vừa cười vừa nói, giám đốc đã bị cấp trên đi gọi rồi, hiện tại không có ở đây.

Không làm gì cả, chỉ là người này với tôi có một chút ân oán. Lát nữa anh ta đi ra ngoài vệ sinh hay là chuẩn bị rời đi thì cậu gọi cho tôi một tiếng vào bộ đàm. Có lợi ích gì không? Tôi nắn tâm đánh vào đầu cậu nói. Còn muốn lợi ích sao? Quên rằng lần trước cậu đã bị tên đầu hói kia coi thường và lợi dụng cậu sao? Là ai đã đem bia qua chào hỏi ông ta giúp cậu? Nhóc Năm cười khổ nói. Chị Tô, em sai rồi, lát nữa em sẽ gọi cho chị. Tôi nắn tâm liếc cậu một cái rồi tiếp tục đi tuần tra. Trong chốc lát bộ đàm liên tục vang lên. Ông chủ, phòng số 5 xảy ra chuyện. Có chuyện gì thế? Ở bên trong có người uống rượu xong gây sự, còn có người bị vỡ đầu trên sàn đầy máu tươi. Đem những phiền phức xử lý ổn thỏa là được rồi, còn báo cáo với tôi làm gì nữa? Ông chủ, rắc rối là do cậu Tần. Ông cũng không phải là không biết, ngoài ra cậu ta còn không nể mặt bất cứ ai cả. Tôi biết rồi, tôi lập tức qua đó. 5 phút sau, tôi nõn tâm chân đi đôi giày cao gót, bước đến trước cửa phòng bao. Lúc này bên trong đã hỗn loạn thành một đoàn. Cậu chủ nhà họ Tần có dung mạo xinh đẹp khiến cho con cái còn phải ghen tị. Khuôn mặt ôn nhu với vẻ đẹp phi giới tính, chân đầy quyết liệt. Một chân giẫm lên khuôn mặt đẫm máu của người đàn ông. Trên mặt nở ra nụ cười nham nhở. Đồ chó, giờ vào mày mà còn to gan dám tranh người phụ nữ của ông đây sao? Tao nói cho mày biết, người phụ nữ mà tao nhìn chúng thì đều thuộc quyền sở hữu của tao. Mày còn muốn đưa cô ta đi sao? Đã nhận được sự đồng ý của tao chưa hả? Đứng bên cạnh là một người con gái có vẻ ngoài đầy xinh đẹp và thuần khiết, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Cậu chủ Tần, cậu xin anh đừng đánh nữa, tha cho anh ấy đi mà. Xúc vật, cô ấy là bạn gái của tôi. Tôi không cho phép anh động vào cô ấy. Người bị đánh đến máu chảy đầy mặt, tức giận khi bị giẫm lên trên sàn cất tiếng. Tôi nhoắn tâm bị cảnh tượng như vậy dường như không biết phải giải quyết thế nào. Cậu chủ Tần này không phải là một lần hai lần giở trò, càn giờ tranh giành mỹ nhân. Nhưng dự toán ở đây, lần đầu tiên cậu ta ngoan cố như vậy, sắp bị đánh chết, còn ở đó đối chọi. Ra lệnh cho ông đây, mày có tư cách đó sao? Vốn dĩ mỹ nhân cầu xin cho mày như vậy là tao còn muốn tha cho mày một con đường sống, nếu như không sợ chết như vậy. Vậy tao sẽ dứt khoát thanh toán cho mày. Lúc đang nói chuyện, Tần Nhiêu cầm lấy một chai bia ở trên sàn lên. Chính là muốn đập vào người con trai. Tôi nhoắn tâm trực tiếp hét lên. Tần Nghêu, cậu dám làm ở địa bàn của ông đây giết người thì cậu sẽ không xong với tôi đâu. Tay cầm chai bia sau khi nghe thấy lời nói đó, thuần miệng mà ngừng lại. Trong tích tắc tất cả mọi người trong phòng bao đều hướng ánh nhìn về phía cửa. Tần Nghêu nhìn cô ta, trực tiếp đưa chai bia lên miệng uống một ngụm, sau đó nhìn cô cười híp mắt. Nói gì vậy chứ, ông đây chỉ muốn uống rượu thôi mà. Tôi nhoắn tâm cười lạnh. Cậu coi tôi là kẻ ngốc sao? Cậu thấy cậu mới thật sự là ngốc. Cũng không biết mắt cậu để làm gì. Cậu có nguy cơ phải ngồi tù chỉ vì muốn tranh giành một thứ. Giết người là phạm pháp, nhất định sẽ phải ngồi tù. Tần Nghêu, biết ý của cô ở đây chính là như vậy. Nhưng... cô gái này không đẹp sao? Đẹp gì chứ? Cũng chỉ là một khuôn mặt. Cần ngực thì không có, mông cũng không. Vừa nhìn cũng chẳng có một chút cảm giác nào cả. Cũng chỉ là như thế mà thôi. Ây da... bà chủ Tô lại có thể quan sát một cô gái một cách tinh tế như vậy sao? Phí lời, ai cũng đều biết tôi thích con cái, không thích con trai. Đối với thứ mà mình thích tự nhiên sẽ có sự quan sát tỉ mỉ. Mau đưa anh ta đi bệnh viện đi, để một lúc nữa xảy ra án mạng ở đây. Đối với cô gái này thật sự không biết phải làm sao. Đành phải thanh toán cho một đôi uyên ương khổ mệnh này vậy. Phí bồi thường, bao gồm tiền thuốc và tiền nằm viện, coi như là xong. Được, vậy nể mặt bà chủ Tô, chỉ có điều bà chủ Tô để cô gái này uống rượu cùng với tôi tối nay. Trước khi cô ấy đi, đơn thuần là uống rượu, không thì cô có thể đến uống cùng với tôi. Tôi còn phải đi làm, uống cái gì chứ? Ông đây muốn cô cùng làm quen một chút, nghỉ làm một buổi tối đi. Đi đi, tối nay còn có việc quan trọng phải làm, lần sau có cơ hội thì cùng với các anh uống, một chút tiểu lượng của các người không đủ để cho tôi vào mắt. Nói xong, tôi nhoắn tâm vẫy tay chào mọi người rồi rời khỏi phòng bao. Cơn cuồng phong suýt nữa đã khiến cho người ta mất mạng, đã dịu xuống một cách dễ dàng. Cặp mắt xinh đẹp của Tần Nghêu như đan phong hướng theo bóng lưng của cô ấy rời khỏi rồi nở ra một nụ cười, sau đó nói với tên thanh niên bên cạnh. Cậu lần trước nói cô ấy cố tình làm cho bản thân mình xấu đi sao? Không phải là tôi nói, là bạn gái lần trước cùng với tôi đến đây.

quả không hổ danh là con gái của Tô Ngọc Mỹ. Tô Ngọc Mỹ tức giận đến mức lồng ngực đau nhói, có thể bôi nhọ xúc phạm mắng bà thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói con gái bà như vậy. Cánh cửa đột nhiên bị một người đang vô cùng tức giận ở bên trong mở ra. Trong giây tiếp theo, trước mặt bà cố liền xuất hiện một khuôn mặt phẫn uất, bừng bừng lửa giận, hai mắt tràn đầy tia máu. Bà cố cười chế giễu: Tô Ngọc Mỹ, cô là con rùa rụt cổ, không dám ra mở cửa cho bà cố tôi đây. Tô Ngọc Mỹ tức giận nói: Bà cố, Noãn Tâm nhà tôi là một cô gái tốt, tôi không cho phép bà vu khống con bé như vậy. Ồ, cô gái tốt sao? Cô gái tốt mà trong khoảng một thời gian ngắn ngủi đã có thể đổi cho mẹ sang một phòng bệnh viện cao cấp như vậy. Còn thử thêm hai cái con chó đến canh cửa giúp cô ấy nữa. Chắc chắn là một tên gian phu tiêu tiền như nước đây mà. Hai mẹ con cô thật là giống nhau. Đúng là mẹ nào con nấy. Câu nói này quả thật là sâu sắc. Không biết tên công tử xui xẻo nào mà lại vớ phải hai mẹ con nhà cô. Là tôi. Bà đang hả hê mắng thì đột nhiên một giọng đàn ông lãnh đạm vang lên. Lại là đáp lại bà ta. Lúc này về mặt của Lý Mạnh hoàn toàn kinh sợ. Lúc đầu anh ta cảm thấy tổng giám đốc của bọn họ là một người không thích ồn ào, chắc chắn sẽ không dừng lại xem. Nhưng không ngờ đột nhiên anh lại dừng lại xem người khác cãi vã. Nếu có xem thì cũng thôi đi, đằng này còn dỗi tọc mạch vào chuyện của người khác. À không đúng, cái này hình như là không giống tọc mạch. Người kia nói là tên công tử bạc xui xẻo nào, mà lại là anh trả lời là tôi. Nhất thời về mặt của Lý Mạnh không biết nên diễn tả như thế nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của bộ truyện Chú là của tôi. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trang Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.